Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 733, Lục Uyên im lặng. Thiên Đạo Lưu khuyên can, Tiểu Uyên, ngươi nhìn, Long Hoàng tiền bối chiếm thượng phong a, chỉ trên bầu trời đã chiếm cứ đại bộ phận khu vực màu đen lĩnh vực. Chữ Vinh Vinh một mặt hưng phấn nói, thấy được, chuyện trong dự liệu thôi. Hải thần Đấu La danh xưng Hải Dương vô địch. Ở trên biển, thực lực của nàng cơ hồ tương đương tại bán thần. Ngoại trừ ta lần trước nói qua thú thần đế thiên bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái tồn tại có thể chiến thắng nàng. Nhưng là trên đại lục, không thể mượn nhờ Hải Dương lực lượng. Thực lực của nàng kỳ thật cũng không so với bình thường tuyệt thế đấu la mạnh tới đâu. Thậm chí, còn có vẻ không bằng. Ngày xưa Hạo Thiên Đấu La Đường thần danh xưng khắp nơi vô địch. Thiên Sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu danh xưng bầu trời vô địch. Hải Thần Đấu La Ba Tắc Tây danh xưng Hải Dương vô địch. Đây là hiện nay trên đời lớn nhất danh khí ba vị tuyệt thế đấu la. Bọn họ chỗ lấy có dạng này xưng hào, kỳ thật cùng bọn hắn võ hồn có quan hệ. Hạo Thiên Trùy tự nhiên là đứng trên mặt đất mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, mà Lục Dực Thiên Sứ sân nhà là bầu trời. Bầu trời mới là thích hợp nhất Lục Dực Thiên Sứ chiến trường. Mà Hải Thần Đấu La cũng không cần nói, nàng sân nhà là Hải Dương, nhưng là Long Lão hắn không giống nhau. Hắc Ám Thánh Long võ hồn có thể xưng toàn địa hình tác chiến, có thể nói đều là sân nhà. Chiến trường đối với Long Lão đến nói không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bây giờ tại trong trời cao tác chiến, thời gian lâu dài, bà Tắc Tây rơi vào hạ phong là bình thường sự tình. Huống chi nàng cứng thực lực vốn cũng không như Rồng Lão. Kết quả cuối cùng tất nhiên là Long Lão đạt được thắng lợi. Lục Uyên nhẹ nói, cái kia Long Lão có thể đem cái này ba tác tây cầm xuống sao? Tránh khỏi thả nàng chạy, lại đến cùng ngươi đối nghịch, kéo lấy Lục Uyên cánh tay. Chữ Vinh Vinh cái tò mò hỏi, bắt không được, ba tác tây mặc dù đánh không lại Long Lão, nhưng là nàng muốn đi, Long Lão lại ngăn không được, giữa bọn hắn là có khoảng cách. Nhưng là chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Nếu như hôm nay đem Long Lão đổi thành đế thiên, như vậy ba tắc tây ngược lại là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Uyên lắc đầu, thản nhiên nói, a, cái kia thật đúng là thật là đáng tiếc. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh há to miệng, một mặt tiếc nuối nói, a, người nhà đầu này cái gì thời điểm sát tâm nặng như vậy rồi. Bà Tắc Tây nàng cũng không phải là cái người xấu, nếu như không có đi đến một bước cuối cùng, kỳ thật cũng không có giết nàng cần thiết. Lục Uyên nhẹ nói, ta sát tâm mới không nặng đâu, chỉ là ta không muốn nhìn thấy có người cùng ngươi là địch thôi. Mà lại thực lực của người này còn mạnh như vậy, ta sợ nàng sẽ thừa dịp Long Lão không tại, đối địch với ngươi. Chữ Vinh Vinh lắc đầu, một mặt ủy khuất nói, tốt, là ta trách oan ngươi, ta xin lỗi ngươi, nhéo nhéo chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Lục Uyên vừa cười vừa nói, cái này còn tạm được. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng thầm thì lấy, cái gì nàng không phải cái người xấu, ta nhìn ngươi chính là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, không nhẫn tâm xuống tay thôi, không phải vậy lấy cá tính của ngươi. Người sẽ đối địch nhân của mình thủ hạ lưu tình. Một bên Thiên Nhận Tuyết nghe lấy Lục Uyên, không khỏi lườm liếc miệng, nói ra, Tuyết Nhi, ngươi nói cái gì đó? Ta là cái loại người này sao? Nghe vậy, Lục Uyên trợn nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, tức giận nói, ngươi đối đồng dạng địch nhân rất quả quyết, nhưng là ngươi đối với nữ nhân rất mềm lòng. Nhất là nữ nhân xinh đẹp, mà cái này ba tắc tây, nàng rất xinh đẹp. Chu Trúc Thanh Thanh âm lạnh lùng vang lên. Nghe vậy, Lục Uyên nhất thời im lặng, hợp lấy, hắn tại Tuyết Nhi cùng Trúc Thanh trong mắt cũng là như thế cái hình tượng. Tuy nhiên cái này ba tắc tây hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Nhưng là đó cũng không phải hắn không muốn giết lý do của nàng a. Hắn lo lắng chính là nếu quả như thật hắn đem ba tắc tây lưu tại nơi này. Thiên đạo lưu này lão đầu tử sẽ tìm hắn liều mạng a. Dù sao thiên đạo lưu thầm mến ba tắc tây sự tình. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là rất rõ ràng. Năm đó thiên đạo lưu thế nhưng là còn truy cầu qua ba tắc tây. Tuy nhiên hắn bại bởi đường thần chính là, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là người ta thiên đạo lưu thì quên phần này tình cảm. Hắn thậm chí còn suy đoán, nơi này đánh kịch liệt như vậy, thiên đạo lưu lão nhân này khẳng định một hồi chạy đến. Mà lại chạy đến chuyện thứ nhất, tuyệt đối cũng là khuyên can. Chỉ là có chữ phong trí bọn họ ở bên người. Lục Uyên không tiện đem những lời này nói ra thôi. Được rồi, nói với các ngươi không rõ. Lục Uyên trợn trắng mắt, không thèm để ý các nàng. Khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên phía trên chiến trường. Mà chỗ đó ba tắc tây đang cùng Long Tiêu Dao đánh một đám lửa nóng. Hừ, nói không rõ, ta nhìn ngươi là không lời nào để nói. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, để Lục Uyên không khỏi khóe miệng giật một cái. Thôi thôi, hiện tại nhiều người, không cùng với nàng tính toán. Các loại trở về rồi hãy nói. Lục Uyên thầm nghĩ lấy, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên phía trên chiến trường. Hắc ám thánh long chân thân, Long Tiêu Dao hét lớn một tiếng, lắc mình biến hóa. Một đầu chiều cao mấy chục trượng cự đại hắc long liền xuất hiện ở không trung. Tiếng long ngâm từng trận, mà ba tắc tây cũng là sắc mặt ngưng tụ. Trên thân bộc phát ra mãnh liệt lam sắc quang mang. Hắn sau lưng hải thần hư ảnh nhanh chóng động tác. Trong tay tam xoa kích tản ra vô lượng hào quang. Ba tắc tây đồng dạng sử xuất chính mình võ hồn chân thân. Chỉ thấy nàng từ từ cùng sau lưng hải thần hư ảnh hòa thành một thể. Một thanh to lớn hoàng kim tam xoa kích hướng thẳng đến cái kia đủ có dài chừng 10 trượng màu đen. Cự long đâm tới, cả hai đụng vào nhau. Nhất thời bộc phát ra một trận cường quang. Quang mang này chi sáng chói, làm cho ở trên mặt đất Thiên Nhận Tuyết bọn người không khỏi nhắm mắt lại. Ánh sáng cường độ quá cao. Nếu như cưỡng ép quan sát lời nói, sẽ có tổn thương ánh mắt nguy hiểm. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Lục Uyên một dạng. Có một đôi trọng đồng, ngang, một tiếng long ngâm chi tiếng vang lên. Long Tiêu Dao một cái đuôi trực tiếp đập vào ba tắc tây trên thân. Nhất thời ba tái tây lùi lại hơn 100 mét, không khỏi phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cứng đối cứng, cuối cùng. Nàng còn không phải Long Tiêu Dao đối thủ. Ba tắc tây trong mắt màu xanh lam bên trong tản mát ra một vạch kim quang. Khí thế trên người vậy mà bỗng nhiên tăng vọt lên. Khi nhìn đến tự thân thực lực không bằng Long Tiêu Dao lúc, nàng chuẩn bị vận dụng thuộc về hải thần thần lực. Ai, dừng tay đi. Đang lúc ba tắc tây đang thúc giục động thần lực thời khắc, một đạo tiếng vang trên không trung vang lên. Một đạo lóe ra kim quang bóng người xuất hiện tại giữa không trung. Phía sau của hắn tam đôi màu tuyết trắng cánh tại hơi hơi chấn động lấy. Đạo nhân ảnh này vừa xuất hiện, ba tắc tây cùng Long Tiêu Dao đồng thời ngừng lại. Thân hình biến đổi, hai người đồng thời thối lui ra khỏi võ hồn chân thân trạng thái. Ba tắc tây, chúng ta lại gặp mặt. Đạo nhân ảnh này nhẹ nói. Thiên đạo lưu. Người rốt cục đi ra rồi. Ba tắc tây nhìn trước mắt bóng người, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đều tại ta cửa nhà đánh kịch liệt như vậy. Ta có thể không ra sao? Lời nói các ngươi hai cái đến cùng cái gì thù a? Cần đánh liều mạng như vậy sao? Thiên đạo lưu thở dài, hỏi, chúng ta không cừu không oán, chẳng qua là ta muốn dẫn đi một cái người. Mà hắn không cho ta mang đi thôi. Ba tắc tây nói ra. Thể loại giả sử,